Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giao thủ bên trong, những mày nam tử đã phát giác được Phiền Mộng Y ngự kiếm chi thuật không phải tầm thường, chỉ dựa vào lấy hai cái phi kiếm, liền có thể nhường đã thi triển quỷ ảnh độn hắn cảm thấy khó mà đột phá. Nếu là sáu lưỡi phi kiếm đồng thời tiến công một người, chính là thường sư tỷ chỉ sợ cũng phải cảm thấy phiền phức. Vừa mới nói xong, những mày nam tử liền cùng áo bào đen đại hán duỗi ra song chưởng, lòng bàn tay bên trong không ngừng đánh ra tinh mịn hắc châm, phô thiên cái địa, hoàn toàn phong bế Phiền Mộng Y né tránh không gian. Hắc châm tới người, Phiền Mộng Y lần này không dùng thiên dương kiếm đi cản, hắn bên hông một khối ngọc bội bỗng nhiên sáng lên, một tầng băng tinh vòng bảo hộ cấp tốc ngưng tụ ra. Này ngọc bội chính là Ngu Nhược Hy tặng nàng bảo vật, ở trong chứa một đạo làm cho Lạc Hồng đều đau đầu cực hàn chi khí, uy lực từ không cần phải nói. Quả nhiên, vô số hắc châm đánh vào băng tinh vòng bảo hộ bên trên, chỉ có thể tạo thành một chút yếu ớt ba động, căn bản không cách nào đem xuyên thấu. Nhưng rất nhanh, Phiền Mộng Y liền phát hiện không đúng, những này hắc châm mặc dù va chạm trên băng xương vòng bảo hộ liền vỡ vụn biến mất, nhưng mỗi lần cũng có một luồng hắc khí lưu lại, hắc châm số lượng lại rất nhiều. Lưu lại hắc khí số lượng rất nhanh liền trở nên không thể bỏ qua bắt đầu. Phiền Mộng Y vừa rồi có hành động, liền nghe mặt đen đại hán trầm trầm nói, ha ha, quá muộn, cái gặp, những hắc khí này đột nhiên ngưng tụ thành xiềng xích, tại băng tinh vòng bảo hộ trên quấn quanh mấy vòng, thu, những mày nam tử cùng mặt đen đại hán trên tay pháp quyết đồng thời biến đổi, cũng quát to, xiềng xích màu đen lập tức lên tiếng nắm chặt, băng tinh vòng bảo hộ lập tức phát ra chống đỡ hết nổi tiếng rên rỉ. Phản phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Không chỉ có như thế, Phiền Mộng Y còn không khỏi cảm thấy thân thể trầm xuống, cùng tự thân pháp lực liên hệ một cái yếu đi rất nhiều. Nàng quan sát bên trong thân thể sau kinh ngạc phát hiện, tự mình kết đan phía trên lại cũng có cùng băng tinh vòng bảo hộ bên trên, như đúc đồng dạng xiềng xích hư ảnh. Thật quỷ dị thần thông, lần này cũng không dịu. Phiền Mộng Y cũng không có quên ở đây không chỉ kia hai tên nam tu, đối phương như thế hạn chế nàng, chỉ sợ là muốn cho đồng bạn sáng tạo một kích trí mạng cơ hội. Quả nhiên, kia hung lịch nữ tu giờ phút này đã tế ra một thanh huyết hồng sắc, tản ra không rõ khí tức trường kiếm. Nàng cũng không lấy pháp lực đem ra sử dụng, trực tiếp cầm tại trong tay. Một trận pháp quyết đọc qua đi, thân hình của nàng vậy mà dần dần biến mất, ngược lại biến hóa thành một ngụm phóng đại sau huyết kiếm, lấy thân hóa kiếm. Phiền Mộng Y khiếp sợ hô, lấy thân hóa kiếm không chỉ có là cao giai ngự kiếm chi thuật, mà lại bởi vì người ngự kiếm đem tự thân tu vi hoàn toàn hòa vào trong kiếm, uy lực có thể nói là cực lớn. Lấy đối phương kết đan hậu kỳ tu vi thi triển một chiêu này, chính là nguyên anh tu sĩ cũng muốn tạm lánh phong mang. Bất quá đối lập, nếu là kiếm thức bị phá, người ngự kiếm cũng sẽ gặp cực lớn phản vệ, thậm chí có khả năng bởi vậy mất đi tính mạng. Đối phó ta một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, không cần như vậy liều đi. Phiền Mộng Y âm thầm kêu khổ, đồng thời đem sáu thanh thiên dương kiếm gọi hồi trở lại, nếm thử chém đứt băng tinh vòng bảo hộ trên xiềng xích. Đúng lúc này, đông đảo ngũ hành pháp thuật theo mặt đất đánh tới, thẳng đến nhướng mày nam tử cùng mặt đen đại hán hai người. Những này ngũ hành pháp thuật uy lực mặc dù không yếu, nhưng ở hai người chỉ là một chút cảm ứng về sau, liền hừ lạnh một tiếng không để ý tới. Là những này ngũ hành pháp thuật gần đến hai người chi thân lúc, bọn hắn mặc màu đen giáp da, chỗ ngực lập tức sáng lên huyền ảo phù văn. Trong nháy mắt một tầng màu đen vòng bảo hộ đem bọn hắn bao vây lại, Triệu Kinh Linh bọn hắn toàn lực đánh ra ngũ hành pháp thuật, căn bản không cách nào rung chuyển hắc khí vòng bảo hộ. Sau một khắc, chui này một người dáng dấp phi kiếm màu đỏ ngòm liền nâng huyết sắc lưu quang, hướng Phiền Mộng Y đâm thẳng tới, trong chớp mắt, liền đâm tới trước người nàng băng tinh vòng bảo hộ phía trên. Hai người vừa chạm vào, vốn cũng không có thể gánh nặng băng tinh vòng bảo hộ không có chống đỡ hai hơi liền ầm ầm vỡ vụn. Mắt thấy đen khóa cùng huyết kiếm đều muốn tiếp xúc đến Phiền Mộng Y nhục thân. Lúc này, Phiền Mộng Y dưới quần áo đột nhiên sáng lên đông đảo phù văn, lập tức một tầng lại một tầng cao giai thủy hành bảo hộ thân pháp thuật kích phát. Huyết kiếm uy lực mặc dù lớn, nhưng ở liên tiếp không ngừng cao giai thủy hành pháp thuật trùng kích vào, cuối cùng là không cách nào đột phá sau cùng vài thước khoảng cách, thậm chí còn bị đẩy đi ra một chút. Đáng chết, nàng vì sao lại có nhiều như vậy cao giai phù lục? Nhướng mày nam tử cùng mặt đen đại hán ở trong lòng thầm mắng, cao như thế nhiều lần kích phát cao giai pháp thuật, chính là nguyên anh tu sĩ cũng làm không được, tất nhiên chỉ có thể là phù lục. Theo trên lên một tiếng, huyết kiếm bỗng nhiên lui về phía sau, hung lịch nữ tu thân hình lại xuất hiện, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Phiền Mộng Y giấu ở quần áo ở dưới đông đảo phù lục, cuối cùng là đưa nàng một kiếm này uy lực cũng cho tiêu ma sạch sẽ. Hừ, ngươi thật đúng là có cái tốt sư phụ, lại cho ngươi nhiều như vậy phù lục hộ thân. Bất quá, cái này cũng liền có thể để ngươi sống lâu mấy tức. Tiếp theo kiếm, ta tất lấy tính mạng ngươi. Hung lịch nữ tu tay trái kiếm chỉ một điểm cầm kiếm cổ tay phải, theo huyết mạch hướng về phía trước đẩy. Lập tức, cánh tay phải của nàng liền khô quắc xuống tới. Huyết kiếm trong tay thì giống bị bổ dưỡng một phen, trở nên tiên diễm ướt át. Tiếp theo kiếm, các ngươi cũng không có cơ hội. Phiền Mộng Y khóe miệng khẽ nhếch, trong tay pháp quyết liên kết, lập tức kinh người sóng linh khí theo bốn người phía dưới truyền đến. Cái gặp, bị nàng đặt trên đất thiên dương kiếm hộp, đột nhiên sáng lên đông đảo phù văn, đồng thời lại có sáu thanh thiên dương kiếm bay ra. Theo một tiếng trận pháp khởi động vù vù về sau, mặt đất sáu thanh thiên dương kiếm cùng chẳng biết lúc nào đã bị Phiền Mộng Y di động đến bốn đầu người đỉnh sáu thanh thiên dương kiếm, đồng thời bắn ra màu đỏ cột sáng. Trong chốc lát, một cái hình lục giác trận pháp kết giới liền thình lình xuất hiện. Chương 403, vạn tướng kiếm địch, không tốt, trúng kế. Mau đánh phá kết giới, Hung Lịch nữ tu phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức liền rút kiếm hướng kết giới màn ánh sáng chém ra một đạo huyết sắc khí nhọn hình lưỡi dao. Nhưng mà, khí nhọn hình lưỡi dao cùng kết giới màn ánh sáng vừa chạm vào, liền cháy hừng hực lên. Trong nháy mắt liền tiêu tán vô hình. Phiền Mộng Y trước đó sử dụng nhìn như ngu xuẩn chiến thuật, chính là vì nhường cái này ba người cũng tụ tập đến bên người nàng, để cho nàng vận dụng hộp kiếm thần thông, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Lúc này thời cơ chín mùi, nàng không có cho cái này ba người một tia cơ hội. Pháp lực tuôn ra dưới, thiên dương kiếm hộp nổ bắn ra cuồn cuộn không dứt màu đỏ kiếm khí. Phiền Mộng Y kiếm tâm thần thông, đem ra sử dụng càng nhiều phi kiếm, uy lực của nó lại càng lớn. Nhưng thiên dương kiếm phẩm giai quá cao, lấy nàng tu vi đồng thời đem ra sử dụng 12 miệng, đã là miễn cưỡng. Nhưng nếu đổi lại thiên dương kiếm khí, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ngay lập tức, gần trăm đạo kiếm khí tại Phiền Mộng Y điều khiển, tựa như cá bơi đồng dạng nhiều mà bất loạn, ngưng tụ thành ba đầu kiếm long hướng ba người quét sạch mà đi. Nhướng mày nam tử tại trong ba người tu vi yếu nhất, mới tiếp không đến hơn 20 nói thiên dương kiếm khí, hắc khí vòng bảo hộ liền bị đốt cháy sạch sẽ. Hộ thân linh thuẫn cũng bị dung thành đỏ tương, lập tức, hắn nhục thân giống như một bó dính đầy dầu trơn củi đống, banh một tiếng bị nhen lửa, chỉ tới kịp kêu thảm hai tiếng, liền không có khí tức, liền liền nguyên thần cũng không có trốn tới. Mặt đen đại hán tế ra một cái màu lam vòng tròn hộ thân, so nhướng mày nam tử nhiều rất một lát, nhưng tại cuồn cuộn không dứt thiên dương kiếm khí, cùng Phiền Mộng Y ngự kiếm điều khiển dưới, hắn hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội, rất nhanh liền bước nhướng mày nam tử theo gót. Bây giờ ba người cũng chỉ thừa Hung Lịch nữ tu còn tại khổ chống đỡ, nhưng nàng có bảo vật cũng liền máu trên tay kiếm, có thể đáng Phiền Mộng Y coi trọng. Một lát sau, Hung Lịch nữ tu tựa như hết biện pháp lộ ra quyết tuyệt chi sắc, chỉ nghe nàng điên cuồng giận dữ hét, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lấy thân tế kiếm, vừa mới nói xong, Hung Lịch nữ tu nhục thân tựa như mật sáp đồng dạng hòa tan, lập tức toàn bộ tràn vào huyết kiếm bên trong, lập tức, huyết kiếm tản mát ra kinh người sóng linh khí. Đảng xuất huyết quang liền liền thiên dương kiếm khí cũng không cách nào xuyên thấu, đi chết đi, giống như ác quỷ đồng dạng nữ tử tiếng gào thét, theo huyết kiếm bên trong truyền ra, lập tức, huyết kiếm phản phất một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, đâm thẳng Phiền Mộng Y mi tâm, người đây coi là chớ có cái gì tiên. Phiền Mộng Y trong lòng thầm mắng, nàng này tu luyện thần thông, không phải lấy tổn thương đổi mệnh, chính là lấy mạng đổi mạng, cùng trường sinh đại đạo nửa điểm không dính dáng, được rồi, như là đã thống khoái qua. Vậy liền không cần thiết lại chơi đi xuống, bên trong miệng như vậy lẩm bẩm, Phiền Mộng Y tác lấy ra một khỏa hạt châu màu đen, thần thức vừa chạm vào liền đem kích hoạt, vô hình ba động tuôn ra, trong nháy mắt liền giáng lâm đến huyết kiếm phía trên, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không phát ra, gửi thân huyết kiếm bên trong Hung Lịch nữ tu nguyên thần, liền bị diệt hồn chú xóa sạch. Phiền Mộng Y sử dụng, chính là Lạc Hồng cho nàng chú phù, đây cũng là Phiền Mộng Y lần thứ nhất sử dụng diệt hồn chú phù. Nàng giờ phút này ngơ ngác nhìn xem lơ lửng giữa không trung, không có động tĩnh huyết kiếm, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, không hổ là sư phụ cho bảo vật, chính là lợi hại. Phiền Mộng Y nguyên lai tưởng rằng cái này mai chú phù nhiều nhất trọng thương đối phương, không nghĩ tới lại tùy tiện đem đối phương xóa bỏ. Trên thực tế, lấy Hung Lịch nữ tu kết đang hậu kỳ tu vi, xác thực đỡ không nổi Lạc Hồng chế chú phù, bất quá bao nhiêu là có thể dãy dụ một cái, nhưng nàng nguyên thần hết lần này tới lần khác thoát ly nhục thân. Khi diệt hồn chú uy lực liền muốn gấp bội, cường địch vừa diệt, chính là vui sướng thu hoạch chiến lợi phẩm phân đoạn. Phiền Mộng Y vừa ý nhất Thiên Dương kiếm địa phương một trong, chính là sau cùng thu hoạch phân đoạn có thể tiết kiệm đi ném tiểu hỏa cầu công phu, thuần thục đem ba người túi trữ vật thu tới trong tay về sau, Phiền Mộng Y vẫy tay, đem giữa không trung huyết kiếm bắt được trước người, lấy ra một cái hộp ngọc, đem thu nhập trong hộp, dán lên linh phù phong ấn, kiếm này tà dị cực kỳ, còn cần thận trọng đối đãi. Đóng lấy, Phiền Mộng Y lại đem mặt đen đại hán cuối cùng tế ra màu lam vòng tròn thu tới trong bàn tay, ngón tay tại vòng tròn mặt ngoài vân vân trên một vòng, liền đem bảo vật này trung hắc mặt đại hán lưu lại thần thức xóa đi. Lập tức, nàng không chút do dự đem này vòng đeo lên cổ tay phải của mình bên trên, mừng khấp khởi đánh giá bắt đầu. Tốt bảo bối, xinh đẹp lại dùng tốt, thu thập xong chiến lợi phẩm, Phiền Mộng Y thần niệm khẽ động, 12 thanh Thiên Dương kiếm đều quy về Thiên Dương kiếm hộp, nàng cũng chậm rãi rơi xuống từ trên không, một lần nữa đứng ở hộp kiếm phía trên, lấy ra một khỏa khôi phục pháp lực đang dược sau khi phục dụng, Phiền Mộng Y liền nhắm mắt xa xoay lên công pháp, thần sắc bình tĩnh dị thường, hoàn toàn không giống như là mới vừa trải qua một trận đại chiến bộ dạng. Triệu gia chủ, chỉ sợ chỉ bằng vào nàng này một người liền có thể diệt ta năm nhà, Chu gia gia chủ trong lòng buồn bã nói. Triệu Khinh Linh thở dài, không nói thêm gì, tại tu tiên giới, không có lực lượng chẳng khác nào không có hết thảy. Sau đó, đám người không đợi bao lâu, Lạc Hồng liền từ vạn yêu giới lối vào cất bước đi ra, Tiền Mộc Lan theo sát phía sau. Tiền gia chủ, ngươi trở về làm một chút chuẩn bị đi, ba ngày sau, Lạc mổ tại nhà ngươi đại điện cho các ngươi năm gia tộc người giải cấm. Cảm ứng được Chu Vi lưu lại Thiên Dương kiếm khí hơi thở, Lạc Hồng nhíu mày, bất động thanh sắc đối Tiền Mộc Lan nói, vâng, Lạc tiền bối. Tiền Mộc Lan tất nhiên là không thể tốt hơn, vội vàng hướng Triệu Khinh Linh bọn người bay trốn đi, nàng đã không kịp chờ đợi muốn chia sẻ cái tin tức tốt này. Lạc Hồng lát nữa mắt nhìn vạn yêu giới lối vào, tiện tay hướng trên mặt đất trận pháp đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức nhiễu loạn hắn linh khí truyền thâu, lối vào rất nhanh liền một lần nữa khép lại. Sư phụ, chuyến này nhưng thuận lợi. Lúc này, Phiền Mộng Y phi độn tới chào nói, vi sư chuyến này thu hoạch không tệ, bất quá đồ nhi ngươi vì sao muốn vận dụng Thiên Dương kiếm? Thế nhưng là gặp phải phiền toái, Lạc Hồng trầm giọng hỏi. Sư phụ tiến vào vạn yêu giới mấy canh giờ về sau, có ba cái không biết lai lịch kết đan hậu kỳ tu sĩ, đột nhiên xuất hiện tập kích đệ tử ra sức chém giết, mới đưa bọn hắn toàn bộ diệt sát. Bất quá, bởi vì đối phương tu vi viễn siêu đệ tử xuất thủ lúc không dám lưu lực, cho nên cũng không bắt được đối phương nguyên thần. Phiền Mộng Y sao có thể bỏ lỡ tốt như vậy tranh công cơ hội, sau đó giảng thuật đấu pháp quá trình lúc, nàng cực lực đem tự mình miêu tả đến hiểm tượng hoàng sinh. Nói như vậy, đột kích người sử dụng chính là công pháp ma đạo. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra Phiền Mộng Y tại thêm mắm thêm muối, bất quá nguyên thần ba động cho thấy nàng cũng không tại chỗ mấu chốt nói dối, thêm nữa nàng lần này hoàn toàn chính xác có công, cũng không có nói toạc. Sư phụ, có phải hay không bởi vì Hoàng Phong Cốc muốn di chuyển hồi trở lại Việt Quốc, nhưng Quỷ Linh Môn có chỗ hiểu lầm, lúc này mới ám hại ngươi. Tại Thiên Nam tu luyện mấy chục năm, Phiền Mộng Y nhìn trời Nam thế cục cũng đều có đại khái hiểu rõ. Việt Quốc chính là Hoàng Phong Cốc chốn cũ, nhưng ở Ma Đạo Sáu Tông xâm lấn Việt Quốc về sau, Việt Quốc liền bị Sáu Tông chia cắt, trong đó Quỷ Linh Môn chiếm cứ đầu to, cho nên Phiền Mộng Y cho rằng Quỷ Linh Môn nhất có hiềm nghi. Ha ha, tu luyện ma công cũng không nhất định là ma tu. Lạc Hồng cười lạnh, hắn đối Quỷ Linh Môn cũng không làm sao hoài nghi, dù sao Quỷ Linh Môn nếu là giao hảo với hắn, liền có thể hơi ngăn được một cái hợp hoang lão ma. Việt Quốc tu tiên tài nguyên kỳ thật cũng liền, vì điểm ấy chỗ tốt đắc tội với hắn, 10 điểm không có đạo lý, việc này quan hệ quá lớn, ngươi tận lực không muốn truyền ra ngoài. Suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau, Lạc Hồng bàn giao Phiền Mộng Y nói, người sư phụ kia, đệ tử lần này đem kia diệt hồn chú phù dùng, có thể hay không? Phiền Mộng Y còn chưa nói chuyện, Lạc Hồng liền phất tay ném ra ngoài ba khỏa hắc châu, ngươi lần này có công, cái này ba cái diệt hồn chú phù liền ban cho ngươi, ngươi về trước Tiền gia, vi sư còn có chuyện muốn làm. Vâng. Sư phụ, Phiền Mộng Y biết điều không có hỏi, hành lễ về sau liền hướng Tiền gia ngọn núi bỏ chạy, đưa mắt nhìn Phiền Mộng Y đi xa về sau, Lạc Hồng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong lòng lẩm bẩm, ta hôm nay tiến vào vạn yêu giới chính là tạm thời khởi ý, người bên ngoài đoạn không có khả năng trước đó biết rõ, mà đối phương có thế như thế kịp thời bắt lấy cơ hội ám hại cùng ta, chắc là dùng một loại nào đó giám thị thủ đoạn, này thủ đoạn nhất định phải bài trừ, nếu không ta ngày sau làm việc, tất nhiên sợ đầu sợ đuôi. Ý niệm chuyển động ở giữa, Lạc Hồng liền đã xem thần thức tản ra, đem phương viên gần trong ngàn dặm sự vật, như là si hạt các đồng dạng dò xét mấy lần, nhưng mà, Lạc Hồng cũng không phát hiện dị thường khí tức. Đối với cái này kết quả, Lạc Hồng tuy có nhiều ngoài ý muốn, lại cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn tại đại chiến bên trong đã bại lộ tự mình sức mạnh thần thức, nghĩ ám hại thế lực của hắn, tất nhiên sẽ khai thác tương ứng thủ đoạn, mà một ít hiếm thấy linh vật, trời sinh liền đối với thần thức không có phản ứng, thần thức đảo qua bọn chúng lúc, thật giống như đảo qua một đoàn không khí, loại này linh vật chẳng những hiếm thấy, cũng khó có thể bị tu tiên giả lợi dụng, cho nên hiếm ai biết. Bất quá, Lạc Hồng tận sức tại biên soạn và hiệu đính một bản nhân giới linh tài bách khoa toàn thư, đối với này chủng loại hình linh tài, hiểu rõ vẫn là rất nhiều, cho dù thần thức dò xét không có kết quả, Lạc Hồng cũng không có vì vậy từ bỏ. Cái gặp, hắn một tay bóc ra một cái pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, mở, giữa lông mày huyết văn liền mở ra, lộ ra một cái màu lót đen mắt đỏ mắt dọc tới, huyết hống chi nhãn ngoại trừ tự thân thần thông bên ngoài, đối với phương viên số trong trăm dặm, chỉ cần thể nội có được huyết dịch sinh linh, cũng cực độ mẫn cảm. Lạc Hồng nhắm hai mắt, tiến vào huyết hống chi nhãn tầm mắt bên trong, chợt cảm thấy thiên địa nhiễm lên một tầng mỏng đỏ, mà những cái kia chim thú trùng cá, phàm nhân tu sĩ cũng phá lệ dễ thấy, hắn có thể xuyên thấu sinh linh thân thể, trực tiếp nhìn thấy trong cơ thể của bọn họ huyết mạch, có dũng khí có thể nhìn thấy sinh linh nhịp đập kỳ dị cảm giác, bất quá thần kỳ về thần kỳ, nhưng Lạc Hồng vẫn là không có phát hiện, xem ra, khi giám thị thủ đoạn cùng vật sống không quan hệ, xác nhận một loại nào đó đồ vật, ân đã người đến dùng chính là ma đạo thủ đoạn, liền thử một chút cái kia đi, nghĩ như vậy, Lạc Hồng lấy ra một cái huyết đang nuốt, hiểu trên tay pháp quyết sau lại bóp, hắn giữa lông mày mắt dọc tại khép lại mở ra ở giữa, theo huyết hống chi nhãn biến hóa thành đen như mực huyền âm chi nhãn, tiến vào huyền âm chi nhãn tầm mắt về sau, Lạc Hồng có thể nhìn thấy giữa thiên địa du đảng âm khí quỷ khí, cùng huyết hống chi nhãn là hoàn toàn khác biệt cảm thụ, mới vừa vặn có chỗ trải nghiệm, Lạc Hồng liền phát giác được 200 trượng bên ngoài một khỏa trên cây, có dị dạng âm khí lưu động, ha ha, thật là làm cho ta dễ tìm, Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, động quang lóe lên liền tới đến dị dạng chỗ đầu nguồn, làm hắn cảm thấy kinh ngạc là, đối phương vậy mà đối với hắn động tác không có một tia phản ứng, Lạc Hồng dùng thần thức ngưng tụ ra một cái nhân thủ, đem kia màu đen giấy chim cho bóp lấy, chương 404, tới liền không muốn đi, cái này màu đen giấy chim mỏng như cánh ve, lại cực kỳ khô khan, không chút nào hiển linh động, đối với cái này, Lạc Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này giấy chim chất liệu không cách nào ký thác thần thức, tự nhiên không cách nào linh động bị người đem ra sử dụng, vậy nó là như thế nào biết rõ, nên khi nào truyền lại tình báo đây này, Lạc Hồng ý niệm này mới vừa lên, màu đen giấy chim liền rung động một cái, muốn tránh thoát Lạc Hồng thần thức chi thủ, ánh mắt chớp động hai lần về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, đem này chim buông ra, cái gặp hắn lập tức kề sát đất hướng một cái phương hướng bay trốn đi, mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng thi triển liễm khí thuật, lặng lẽ đi theo phía sau, rất nhanh liền đến ở bên ngoài hơn 200 dặm một cây đại thụ chỗ, Lạc Hồng tận mắt nhìn xem màu đen giấy chim chui vào trong đó, sau đó lại bay ra, bởi vì màu đen giấy chim phi độn tốc độ không nhanh, lại phương hướng nhất định, Lạc Hồng cũng không có vội vã đuổi theo, mà là chậm rãi rơi xuống cây đại thụ kia trước. Thần thức hơi chút điều tra, liền phát hiện thân cây bên trong yếu ớt cấm chế khí tức, này cấm chế tự hồ có một loại nào đó báo động trước tác dụng, lại rất là huyền ảo, bất quá Lạc Hồng chỉ là tìm hiểu một lát, liền đem phá giải 6-7 thành, cái gặp Lạc Hồng nhìn như bình thường duỗi xuất thủ, thủ trưởng mặt ngoài có yếu ớt linh quang lấy một loại nào đó quy luật biến hóa chớp động, là Lạc Hồng ngón tay chạm đến thân cây lúc, lại tựa như đụng chạm lấy mặt nước nhấc lên một vòng gợn sóng, không có chút nào chạm đến vật thật cảm giác. Đợi Lạc Hồng thủ trưởng thu hồi lúc, đầu ngón tay của hắn đã kẹp lấy vừa rồi cái kia màu đen giấy chim, nguyên lai là như vậy truyền lại phương thức, đoán chừng trước đây cách mỗi mấy canh giờ, tình cảnh như vậy liền sẽ tái diễn một lần, ha ha, có thế như thế tinh chuẩn cùng ở ta, tám thành đối phương trong tay nắm giữ mang theo ta khí tức vật phẩm, bất quá, mang theo tự mình khí tức vật phẩm, lại tản mát bên ngoài rất nhiều, những bùa chú kia trong cửa hàng chân dung chính là một cái trong số đó, cho nên chỉ dựa vào điểm ấy, Lạc Hồng vẫn là không thể khóa chặt người giật dây, thủ trưởng siết chặt, Lạc Hồng trên nắm tay giấy lên màu đỏ sẫm linh diễm, lại buông tay lúc, cái rơi xuống một chút tro tàn. Lập tức, Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ, hướng vừa rồi bay ra cái kia màu đen giấy chim đuổi theo. Giờ phút này, tòa kia hung lịch nữ tu ba người trước kia ẩn thân phàm nhân thôn trang trên không, hai vệt độn quang từ trên trời bên cạnh bay tới, lộ ra thân hình về sau, cái thấy hai người chính là một nam một nữ hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nam tu dáng vóc khôi ngô, bắp thịt cả người giống như đúc bằng sắt, khí tức bưu hãn cực điểm, còn nữ kia tu thể hình nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, lại lấy nùng trang che mặt, có vẻ yêu diễm cực điểm. Mới vừa dừng lại độn quang, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu liền không e dè ngồi đến thiết tháp cự hán trên bờ vai, hai đầu trắng nõn bắp chân tại hắn rộng lượng trước bộ ngực lắc lư. Sau đó, nàng đưa tay khuỷu tay đỡ tại thiết tháp cự hán trên đỉnh đầu, mu bàn tay nâng bên mặt nói, khanh khách, thật dày đặc mùi máu tươi, xem ra thường nha đầu đã hành động, ừm. Chỉ sợ lúc này đã thành, thiết tháp cự hán thanh âm trầm muộn đáp, tại hung lịch nữ tu tình báo truyền về bên trong, Lạc Hồng tiến vào một chỗ bí cảnh, mà lưu thủ bí cảnh lối vào, chỉ là cái kia chỉ có kết đan sơ kỳ tu vi nữ đệ tử, lấy hung lịch nữ tu ba người thần thông tu vi, đối phó tên kia nữ đệ tử, xác nhận dễ như trở bàn tay, tính toán canh giờ, U Minh Ve Chim cũng nên truyền về một lần hình ảnh, nhóm chúng ta trước tiên ở thôn trang này trung đẳng đợi một lát đi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu mặc dù đồng dạng lòng tin 10 phần, nhưng nhiều năm qua dưỡng thành cẩn thận tính tình, nhưng nàng không có hành sự lỗ mãng. Thiết tháp cự hán khẽ gật đầu về sau, liền hướng phía dưới phàm nhân thôn trang rơi đi. Ba, một tiếng, thiết tháp cự hán hai chân đã dẫm vào trên đất trong vũng máu, hắn nhìn xem trước mặt đầy thôn chó gà không tha tàn khốc cảnh tượng, khuôn mặt không có một tia biến hóa, mà ngồi ở trên bả vai hắn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu, càng là nụ cười không giảm. Tự hồ đối với tình hình này đã không cảm thấy kinh ngạc. Không bao lâu, hai người liền tới đến hung lịch nữ tu ba người nguyên bản chỗ thôn xá bên trong. Thiết tháp cự hán đi đến lạnh thấu bên cạnh bàn cơm, nắm lên trên bàn rượu đế, ngửa đầu liền uống. Khanh khách, phu quân, ngươi rất khẩn trương sao? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu đối với thiết tháp cự hán rất là hiểu rõ. Đối phương trên mặt tuy không biểu lộ, nhưng nàng theo nhỏ xíu trong cử chỉ, liền có thể đoán ra đối phương nội tâm ý nghĩ. Người kia thế nhưng là liền hậu kỳ đại tu sĩ đều có thể chém giết quái vật. Thiết tháp cự hán dù chưa nói thẳng thừa nhận, nhưng nói tới đã bộc lộ ra nội tâm của hắn kiên kỵ. Người kia tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng nhóm chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, hắn ở ngoài sáng, có lòng tính toán vô tâm phía dưới, cho dù người kia có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là thi triển không ra. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu cách nhìn muốn lạc quan được nhiều, nhiệm vụ như vậy nàng đã chấp hành qua nhiều lần. Thậm chí Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ cũng từng bị hai vợ chồng hắn ám hại qua, lần này khác biệt, tuyệt đối không thể chủ quan. Thiết tháp cự hán khẽ lắc đầu nói, khanh khách, thiếp thân biết rõ, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu biết rõ tự mình phu quân tính tình, liền không có bướng bỉnh ở đây, khẽ hát đợi. Qua ước chừng sau nửa canh giờ, nàng ánh mắt liếc về một đạo hắc ảnh, lúc này trên mặt vui mừng, duỗi ra hai ngón kẹp lấy, rốt cuộc đã đến, để cho ta nhìn xem thường nha đầu bọn hắn thành công không có. Nói, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu liền nhắm hai mắt lại, dùng bí pháp quan sát lên U Minh Ve Chim ghi chép hình ảnh. Mới đầu, trên mặt của nàng còn mang theo nụ cười, nhưng rất nhanh nàng kia đáp lên thiết tháp cự hán trên đầu tay, liền không khỏi siết chặt, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Phiền Mộng Y tại cùng hung lịch nữ tu ba người đấu pháp bên trong, bày ra bảo vật, liền liền nàng cái này Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cũng có chút trông mà thèm. Cuối cùng, dùng để diệt sát hung lịch nữ tu nguyên thần Hắc Châu, càng là vượt qua nàng nhận biết phạm vi đồ vật, người kia lại bỏ được đem nhiều như vậy bảo vật ban cho đệ tử của mình, không phải là sớm đoán được sẽ có người thừa cơ ám hại. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu cắn chặt răng ngà nghĩ đến, nàng cùng hung lịch nữ tu quan hệ qua lại rất nhiều, cơ hồ đem coi là con cháu của mình, bây giờ trơ mắt nhìn xem đối phương thân tử hồn diệt, trong lòng không khỏi hận ý đại sinh. Còn chưa an định tâm thần, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu liền nhìn thấy Lạc Hồng thành công theo trong bí cảnh ra cảnh tượng. Tiếp lấy liền gặp hắn cho lui Vũ Sơn năm nhà tu sĩ cùng mình đệ tử, lơ lửng ở trên không không biết đang làm cái gì. A, người kia càng không ngừng đảo mắt chu vi, chẳng lẽ là tại, ý nghĩ của nàng vừa mới dâng lên, trước mắt chính là một hoa, cái gặp nguyên bản ở xa ngoài mấy trăm trượng Lạc Hồng, trong lúc đó dồn đến phụ cận, mà lại đang dùng băng lãnh ánh mắt nhìn xuống nàng. A, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu dọa đến ngón tay giữa ở giữa giấy chim ném một cái, kêu lên thảm thiết, thế nào? Thiết tháp cự hán sớm đã phát giác không ổn, lập tức lo lắng hỏi, chạy mau, không kịp nói rõ nguyên do, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu kinh thanh hô. Thiết tháp cự hán nghe vậy trong lòng lập tức một lột bột, không chút nghĩ ngợi liền từ trong túi trữ vật tay lấy ra phù lục. Ha ha, đại na di phù, hai vị đã đối Lạc mổ cảm thấy hứng thú, cần gì phải như vậy vội vã đi đây. Ngay tại phù lục kích phát trong nháy mắt, Lạc Hồng thanh âm đột nhiên theo ngoài phòng truyền đến. Lập tức chu vi linh khí bỗng nhiên biến hóa lưu động phương thức, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu hai người, chợt cảm thấy tự mình phản phất đã rơi vào trong trận pháp, đại na di phù trên phù văn vừa mới sáng lên, liền giống như nhận trở ngại phai nhạt xuống, Nguyên lai, Lạc Hồng sớm đã tại cảm ứng được hai người khí tức về sau, dùng ngũ hành kỳ đem trọn tòa thôn trang làm thành trận pháp. Giờ phút này hai cái nguyên anh tu sĩ, chính là Lạc Hồng cá trong chậu, truyền tống bị ngăn trở, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu hai người tâm bỗng nhiên lạnh một nửa. Thiết tháp cự hán phản ứng cực nhanh, thấy một lần đại na di phù mất đi hiệu lực, liền hai chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, mang theo nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu phóng lên tận trời, muốn hóa độn mà đi. Nhưng mà mới vừa xông ra nóc nhà, hắn liền gặp đỉnh đầu mình lên một tầng trận pháp màn ánh sáng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Ha ha, hai vị đạo hữu khác cũng phí công phu, Lạc Mỗ nói như thế nào đều là thiên nam đệ nhất trận pháp sư, rơi vào ta trong trận, hai vị vẫn là phối hợp một điểm thì tốt hơn. Lạc Hồng thân ảnh bỗng dưng nổi lên, phiêu phù ở cự ly hai người trăm trượng xa địa phương thản nhiên nói, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu hai người chưa hề ngờ tới tự thân sẽ rơi vào hiểm ác như vậy hoàn cảnh, nhất thời cũng bị mất chủ ý, chỉ có thể ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, trong lòng cùng tưởng kế thoát thân, rất tốt, xem ra hai vị đạo hữu là thông minh người, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời Lạc Mỗ vấn đề, Lạc Mỗ cam đoan không thương tổn tính mạng của các ngươi. Gặp đối diện hai cái nguyên anh tu sĩ không có lập tức xông lên liều mạng, hoặc là tự bạo xong việc, Lạc Hồng thỏa mãn gật đầu, lập tức mở miệng hỏi, lấy hai người các ngươi tu vi, còn không có cái kia lá gan đến ám hại Lạc Mỗ, cho nên các ngươi phía sau làm chủ là ai? Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu giờ phút này cảm giác buồn tim của mình đều muốn nổ tung, miễn cưỡng khống chế lại nét mặt của mình, hơi mang theo nhiều rung giọng nói, đạo hữu nói lời thiếp thân vì sao nghe không hiểu, hai vợ chồng ta bất quá là phát hiện này thôn trang, chuyên tới để điều tra một phen mà thôi, đạo hữu cũng đừng khiêu chiến Lạc Mỗ kiên nhẫn, ngươi đem ra sử dụng cái này giấy chim tràng cảnh, Lạc Mỗ thế nhưng là nhìn ở trong mắt, mặt khác nhắc nhở các ngươi một câu, tuyệt đối đừng nói dối, Lạc Mỗ tự có phán đoán hai người các ngươi nói tới thật giả thần thông, Lạc Hồng sở dĩ tại cái này cùng bọn hắn nói nhảm, mà không trực tiếp bắt bọn hắn thi triển sư hồn thuật, là bởi vì hắn lường trước giống trước mặt chuyện này đối với vợ chồng tồn tại, Nguyên Anh trên chắc chắn sẽ có nhằm vào sư hồn cấm chế, phu nhân không cần che đậy. Không tệ, là vợ chồng ta đang giám thị Lạc đạo hữu, bất quá, nhóm chúng ta phía sau cũng không người sai sử, nhóm chúng ta chỉ là nghĩ biết rõ các hạ đến tột cùng từng thu được cái gì cơ duyên mà thôi, lấy các hạ danh chấn thiên nam uy danh, hai vợ chồng ta sao lại dám xuất thủ gia hại đây? Thiết tháp cự hán ánh mắt yên tĩnh nói hưu nói vượng, đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, mà các ngươi không nắm chắc được, người biểu lộ có thể khống ở, nhưng trừ phi triệt để lừa qua tự mình, nếu không nguyên thần liền sẽ sinh ra ba động, cho nên, Lạc Hồng đều không cần cố ý thi triển cái gì thần thông, thiết tháp cự hán dị thường nguyên thần ba động đã tại nói cho hắn biết, người này giống như trung thực gian, vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền tế ra kim nguyệt phi đao. Hắn biết rõ hai người này chưa thấy quan tài là sẽ không rơi lệ, liền muốn cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử. Sau khi Lạc Hồng làm ra công kích động tác về sau, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu hai người phản ứng, xa so với hắn dự đoán muốn kịch liệt được nhiều. Cái gặp, kia thiết tháp cự hắn nâng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu cái mông, liền đem hướng đỉnh đầu ném đi, lập tức tự mình thi triển thần thông, làm cho tự thân nguyên bản cao 2 mét thân thể, trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Ngay sau đó, một cái màu bạc giáp bọc tại hắn hữu quyền nổi lên hiện, hắn bỗng nhiên bóp nắm đấm, lại vang lên không khí tiếng nổ đùng đoàn, nổ ra một vòng màu bạc linh ba, chương 405, Nguyên Anh tử sĩ. Sau đó, thiết tháp cự hắn phát ra cùng thú đồng dạng gầm thét, huy quyền ngưng tụ ra một cái màu bạc cự quyền, bay thẳng Lạc Hồng mà tới, mà bị ném đi nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu không biết sử dụng loại nào bí thuật, lại khiến cho dung mạo đại biến, hai bên hai gò má sinh ra màu vàng lông tơ, răng nanh kéo dài, tựa như yêu hóa, nương theo lấy dung mạo kịch liệt biến hóa, nàng khí tức cũng tăng vọt một đoạn. Ngay sau đó, nàng đem song chưởng cùng nhau, 10 ngón móng tay bỗng nhiên duỗi dài, đồng thời cấp tốc tại một vòng màu vàng linh quang dưới, ngưng tụ thành một đoạn dài hơn thước lưỡi dao. Ngay tại lúc đó, sau lưng của nàng hiện ra một đôi màu vàng kim ống ánh linh cánh, tại hắn pháp lực thôi động dưới, khiến cho hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, thẳng hướng Lạc Hồng bổ tới, có ý tứ. Lại tìm đến hai cái thể tu đối phó Lạc Mỗ, muốn ép hỏi hai người này, Lạc Hồng liền phải trước đánh tâm lý của bọn hắn phòng tuyến, cho nên, ngay lập tức Lạc Hồng tuy có nhiều loại phương pháp, đem chuyện này đối với vợ chồng lập tức đưa vào chỗ chết, cũng không có sử dụng, mà là lẳng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ, màu bạc cự quyền cùng kim sắc thiểm điện xuất hiện thời gian cứ việc khác biệt, lại đồng thời đánh Lạc Hồng trước mặt, không thể không nói hai người phối hợp tinh diệu, lập tức chỉ nghe, đông, một tiếng vang thật lớn. Lạc Hồng lơ lửng chỗ nổ tung một toàn bộ kim ngân nhị sắc cuồng bạo linh ba, nhấc lên khí lãng trực tiếp đem phía dưới phàm nhân thôn trang cho sang bằng thành bình địa. Song khi bụi mù tán đi, cái gặp Lạc Hồng chính một mặt nhẹ nhõm duỗi ra hai tay, một tay thành bàn tay ngăn tại thiết tháp cự hán ngân giáp nắm đấm trước đó, một tay cũng xuất kiếm chỉ, kẹp lấy nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu dùng móng tay biến hóa ra lưỡi dao. Cái này làm sao có thể? Ách, thiết tháp cự hán sử xuất toàn thân lực đạo, hữu quyền trên nổi gân xanh gần nửa tấc chi cao, lại vẫn không cách nào làm chính mình trước nắm đấm tiến vào mảy may, phản phất Lạc Hồng thủ trưởng là một tòa thiên nhận cự sơn, căn bản không cách nào rung chuyển. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu giờ phút này khiếp sợ trong lòng cũng không so với sắc tháp cự hán ít, nàng cái này đem hết toàn lực một chiêu liền liền hộ thân pháp bảo cũng có thể bổ ra, lại bị Lạc Hồng tựa như đồ chơi kẹp ở giữa ngón tay. Ha ha, Lạc mổ có thể cũng không phải là chỉ là hư danh, hai vị đạo hữu hiện tại có thể nguyện trả lời vấn đề của ta. Lạc Hồng yên lặng đem đại ngũ hành thông thánh quyết vận chuyển tới cực hạn, thần sắc nhẹ nhõm nói, không có. Phía sau màn, thiết tháp cự hán vẫn là không phục, một bên bức bách tiềm lực của mình, một bên cắn răng trả lời, người này như vậy ngoan cố, Lạc Hồng cũng là phiền, ngay lập tức ánh mắt phát lạnh, bàn tay trái bỗng nhiên co rụt lại, lập tức vỗ tay là quyền, toàn thân kình lực lắc một cái đánh ra, cái gặp một tầng khí vụ theo Lạc Hồng trên nắm đấm nổ tung, thiết tháp cự hán ngân giáp quyền sáo trên thình lình xuất hiện một cái quyền ấn, lực đạo cùng mảnh xuyên thấu hắn toàn bộ cánh tay, liên tiếp phát ra làm cho da đầu rung lên tiếng xương nứt. A, thiết tháp cự hán kêu thảm, hướng mặt đất nghiêng rơi mà đi. Phu quân, nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu kinh hô một tiếng về sau, mặt lộ vẻ dữ tợn, liền muốn thi triển liều mạng thủ đoạn. Hừ, Lạc Hồng hừ lạnh giữa ngón tay ra sức, lập tức bẻ gãy móng tay của nàng đao, tiếp lấy một cái ngũ hành độn xuất hiện ở phía sau của nàng, tay phải tìm tòi liền bóp lấy nàng phần gáy, tùy ý ra sức lắc một cái, nàng này toàn thân khớp xương liền cũng bị dỡ xuống, lập tức liền chỉ còn lại thở hành động lực. Không đợi nàng này phản ứng, Lạc Hồng lại tay lấy ra linh phù, dán tại nàng sau vùng đan điền, liên tiếp bày ra mấy đạo cấm chế, phong ấn nàng toàn thân pháp lực. Khụ khụ, ngươi đừng nghĩ dùng ta uy hiếp ta phu quân. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu lúc này cũng minh bạch Lạc Hồng ý đồ, cố nén đau đớn liền muốn tự bạo nguyên anh. Cái này có thể không phải do ngươi, Lạc Hồng đối phó những này muốn hại hắn người, cũng mặc kệ nam nữ, hết thảy sẽ không nương tay, một cái định thân chú xuống dưới. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu tự bạo nguyên anh cử động liền bị ngăn cản, thực hiện xong cấm chế về sau, Lạc Hồng bóp lấy nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu phần gáy hướng phía dưới, bị hắn một quyền đánh bay thiết tháp cự hán bỏ chạy. Hắn bay đến lúc, vừa vặn nhìn thấy thiết tháp cự hán phía sức địa, theo một đống bị chính hắn đập sập cự thạch bên trong leo ra, lúc này hắn thần thông bị phá, thân hình đã khôi phục như thường lớn nhỏ, tay trái ôm một cái mềm như không xương cánh tay phải, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Người này luyện thể thuật thật cũng không bình thường, có thể đang ăn phía dưới ta một quyền về sau, còn có năng lực hành động, mới vừa lơ lửng mà lên. Thiết tháp cự hán liền nhìn thấy Lạc Hồng bóp lấy nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu phần gáy cảnh tượng, lập tức mím chặt bờ môi, ánh mắt bên trong toát ra dãy dụa chi ý. Đạo hữu, quá tam ba bận, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn xem thiết tháp cự hán, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Khụ khụ, Lạc đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền. Hai vợ chồng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng tại phía dưới nếu nói ra, chẳng những hai vợ chồng ta sẽ chết, liền liền nhóm chúng ta phía sau gia tộc cũng sẽ bởi vậy hôi phi yên diệt. Cho nên, thiết tháp cự hán ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu một cái, nhục thân liền bỗng nhiên bành trướng. Oanh, một đạo nổ vang rung trời truyền khắp nơi, cuồng bạo linh ba đem phương viên 10 dặm mặt đất tung bay, vĩnh viễn cải biến xung quanh địa hình. Nguyên anh kỳ tu sĩ tự bạo, liền liền Lạc Hồng cũng không dám coi thường, là phát giác thiết tháp cự hán có quyết tuyệt chi ý về sau, hắn lập tức thi triển ngũ hành độn kéo ra cự ly, cũng tế ra vô quan thuẫn cùng linh quy thuẫn, đáng chết. Muốn hay không như thế quả quyết, Lạc Hồng thầm mắng một câu, theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một cái huyết đang ăn vào, nguyên anh tự bạo tới mãnh liệt, đi cũng nhanh, bất quá hơn 10 hơi thở, một vị nguyên anh tu sĩ liền hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Lạc Hồng tay áo hất lên, giơ lên một trận cuồng phong, đem chu vi hoàng vũ dọn sạch, nhìn xem trong tay hai mắt không ánh sáng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu, tâm tình của hắn không khỏi có chút phiền muộn, trầm giọng nói, xem ra, ngươi cũng là sẽ không nói, hai vợ chồng ta cho tới bây giờ đều không phải là đang vì mình tu tiên, đạo hữu động thủ đi. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu hồi ức trước kia, trên mặt hiện ra nồng đậm bi ai chi sắc, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tử sĩ sao, có thể bồi dưỡng được nguyên anh tu vi tử sĩ, hừ. Chắc hẳn cái này người giật dây không ra ba đại tu sĩ tả hữu, nghĩ như vậy, Lạc Hồng cũng bàn tay thành đao, đâm vào nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu đang điền, đưa nàng nguyên anh bắt ra, nhưng bất hạnh bị hắn đoán trúng, sư hồn thuật ba động mới vừa truyền lại đến nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nguyên anh phía trên, trong đó bị liền phát sinh dị biến, cái gặp một khỏa thanh hỏa quỷ đầu, theo nguyên anh nội bộ bỗng dưng hiển hiện, cạc cạc, cười quái dị một tiếng về sau, liền trắng trợn gặm cắn lên nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nguyên anh tới, thanh hỏa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa quỷ đầu thôn phệ nguyên anh tốc độ cực nhanh, mà lại lực lượng đến nguyên thần bí, cũng không phải là bình thường âm hồn quỷ vật, Lạc Hồng cũng vô lực ngăn cản, rơi vào đường cùng, Lạc Hồng năm ngón tay hợp lại, trực tiếp bóp nát nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nguyên anh, đỡ phải nàng lại nhiều chịu khổ, cũng tiết kiệm tự mình chịu đựng nàng kêu thảm, thói quen bắn ra một khỏa tiểu hỏa cầu, đem nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu nhục thân thiêu hủy về sau, Lạc Hồng sắc mặt âm trầm thu hồi bố trí tại chu vi ngũ hành kỳ, hướng Vụ Sơn phương hướng bay trốn đi. Nguyên anh cấp tử sĩ tồn tại đã đủ để đem người giật dây, khóa chặt tại ba đại tu sĩ phạm vi bên trong. Đối với Ngụy Vô Nhai, Lạc Hồng là tương đối tin đảm nhiệm, dù sao hắn đối đãi hậu kỳ đại thành hàng lão ma lúc thái độ, cũng làm người ta không dễ dàng sinh ra nghi ngờ. So sánh dưới, Chí Dương Thượng Nhân cùng Hợp Hoang lão ma liền muốn khả nghi hơn nhiều. Tại hàng lão ma uy chỉnh thiên nam thời điểm, Chí Dương Thượng Nhân từng muốn liên hợp Ngụy Vô Nhai cùng Hợp Hoang lão ma cùng nhau đối phó hàng lão ma. Bởi vì Ngụy Vô Nhai tại chỗ cự tuyệt, cái này liên minh mới không thể thành, mà Hợp Hoang lão ma bên ngoài mặc dù không có động tác gì, nhưng lại trong bóng tối hạ âm thủ, mượn quỷ linh môn chi thủ đưa cho hàng lão ma một khỏa rõ ràng là tụ linh châu, thật là một sinh châu bảo vật, mưu toan trở ngại hàng lão ma hóa thần. Hiển nhiên, hai người bọn họ liền còn lâu mới có được Ngụy Vô Nhai nhìn thoáng được. Lạc Hồng cho rằng lần này người giật dây, không phải bọn hắn một trong hai, chính là hai người bọn họ cùng một chỗ. Hừ, đợi ta giải quyết nhục thân tai họa ngầm, mới hảo hảo cùng bọn hắn tính toán bút trướng này. Chương 406, Ngũ Thải Linh Vũ, trở lại Sóc Kim Phong về sau, Lạc Hồng liền trốn vào tự mình tạm thời xây dựng động phủ, mở ra cấm chế, ngồi xuống vận công. Nửa ngày sau, đợi trạng thái khôi phục lại tốt nhất lúc, Lạc Hồng dừng lại công pháp, mở hai mắt ra, tác lấy ra kia năm cái linh vũ, năm nhà tiên tổ như thế đại phí khổ tâm luyện chế vật này. Ta ngược lại muốn xem vật này đến tột cùng có gì thần thông. Theo ngày đó tình hình xem, vạn yêu giới nội quan áp vạn yêu, tất cả đều là vật này tế phẩm, đoạt vạn yêu chi ngũ hành yêu khí, cô động bản thân, thành tựu thăng linh, thật sự là làm cho người sợ hãi than thủ bút. Cảm thán một phen về sau, Lạc Hồng đem ánh mắt tập trung đến năm cái linh vũ bên trên, cái gặp cái này năm cái linh vũ ngoại trừ nhan sắc phân thuộc ngũ hành bên ngoài, hình dạng lớn nhỏ cơ hồ như đúc, đồng thời tản mát ra nồng đậm cực điểm ngũ hành tinh khí khí tức. Thần thức dò xét về sau, Lạc Hồng phát hiện cái này năm cái linh vũ bên trong đã chứa một chút cơ bản cấm chế, hiển nhiên là đã sớm bị người sơ bộ từng tế luyện, chắc hẳn người này mới là cái này năm cái linh vũ chân chính chủ nhân, chỉ bất quá về sau hẳn là gặp biến cố gì, khả năng bây giờ bị ta nhặt được tiện nghi. Bởi vì linh vũ bên trong cấm chế cùng đại ngũ hành thông thánh quyết có quan hệ rất lớn, cho nên Lạc Hồng giờ phút này không cần làm cái gì, liền có thể hơi đem ra sử dụng bọn chúng. Hắn đối ngày đó cái kia có thể cực độ biến nhắc hóa linh tử, làm cho pháp bảo thần thông đều mất đi hiệu lực ngũ thải linh quang, cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên ngay lập tức liền hướng ngũ thải linh vũ bên trong quán thâu pháp lực, muốn tái hiện hôm đó ngũ thải linh quang. Ngũ thải linh vũ mặc dù từng chiếc rõ ràng, nhưng lẫn nhau ở giữa khí tức lưu chuyển, sớm đã để bọn chúng hình thành một cái chỉnh thể. Vừa tiếp xúc với Lạc Hồng pháp lực, ngũ thải linh vũ liền linh quang đại lượng, mênh mông ngũ thải linh quang liền hiện lên ra, làm thành một cái tiểu cầu, đem ngũ thải linh vũ bao khỏa ở trong đó. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, muốn đem ra sử dụng ngũ thải linh quang, nhưng mặc cho bằng hắn thi triển bí pháp, cũng không cách nào điều động ngũ thải linh quang mảy may. Hẳn là vật này cần đại ngũ hành thông thánh quyết khả năng đem ra sử dụng. Lạc Hồng thì thào một tiếng về sau, liền vận chuyển lên đại ngũ hành thông thánh quyết, lập tức duỗi ra một cái ngón tay, đánh ra một đạo cột sáng màu trắng, lập tức ngũ thải linh quang liền có phản ứng, giống như một khối lụa mỏng, chậm rãi bay về phía Lạc Hồng. Gặp tình hình này, Lạc Hồng duỗi ra tay phải muốn đem nâng, nhưng trong lúc đó trong đầu hiện lên đã từng nhiều lần bởi vì lỗ mãng tìm tòi không biết mà bị nặng tràn cảnh, liền vẻn vẹn vươn một cái ngón tay. Kết quả, Lạc Hồng ngón tay mới vừa cùng ngũ thải linh quang đụng chạm, hắn nhục thân bên trong ẩn chứa ngũ hành chi khí giống như tiết áp hồng thủy, phóng tới ngũ thải linh quang. Những này ngũ hành chi khí thế nhưng là lạc hồng nhục thân chi cơ, bình thường liền không thể tổn thất quá nhiều, chớ nói chi là hắn hiện tại nhục thân bên trong còn có tai họa ngầm. Dưới sự kinh hãi, lạc hồng lập tức nghĩ chặt đứt cùng ngũ thải linh quang liên hệ, nhưng một cổ không hiểu hấp lực một mực đem hắn ngón tay cùng ngũ thải linh quang dính vào nhau. Càng chết là, hấp thu lạc hồng dùng đại ngũ hành thông thánh quyết bồi luyện ra ngũ hành chi khí về sau, ngũ thải linh quang càng thêm lớn mạnh, dần dần có hướng cánh tay hắn lan tràn xu thế. Thời khắc mấu chốt, lạc hồng mặc dù kinh không hoảng hốt, dù sao chuyện giống vậy hắn trải qua hơn nhiều, phát giác không thích hợp về sau, hắn quả quyết thôi động thần niệm, một đạo kim sắc lưu quang theo hắn trong tay áo bay ra, lúc này liền vây quanh hắn ngón tay khẽ quấn. Bởi vì cùng ngũ thải linh quang tiếp xúc, ngón tay ngũ hành chi khí tổn thất đến nghiêm trọng nhất, kim nguyệt loan đao cũng đầy đủ sắc bén, cho nên khẽ quấn phía dưới, lạc hồng ngón tay liền bị chỉnh tề cắt đứt, dị biến bỗng nhiên chìm xuống. Đoạn chỉ thống khổ đối với trải qua sóng to gió lớn lạc hồng không đáng kể chút nào, thậm chí không thể làm hắn mày nhăn lại. Tiểu Hứa, giờ phút này hắn hai mắt nhìn chằm chằm đứt gãy một nửa ngón tay, cái gặp là ngũ hành chi khí bị rút khô về sau, cái này cắt đứt chỉ liền hóa thành cây gỗ khô đồng dạng sự vật, tự hồ đụng một cái liền sẽ vỡ thành cát mịn. Nguyên lai bị rút khô ngũ hành về sau, nhục thân sẽ là như vậy biến hóa. Lạc Hồng hiểu rõ gật gật đầu, bởi vì không có có tiếp sau pháp lực cung cấp, ngũ thải linh quang rất nhanh ảm đạm đi, cuối cùng quy về ngũ thải linh vũ, gặp dị biến triệt để lắng lại. Lạc Hồng một tay bóp ra một cái pháp quyết, bi tâm thần nhãn mở ra, lộ ra một cái màu lót đen huyết đồng mắt dọc, tiếp lấy hắn pháp lực thúc dục, một đạo huyết quang theo huyết hống chi trong mắt bắn ra, đang gắn vào hắn đoạn chỉ bên trên. Lập tức, huyết nhục xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, dựng lại. Mấy tức về sau, Lạc Hồng hoạt động một cái đã khôi phục như lúc ban đầu thủ chưởng, ngừng thần thông. Lạc huynh, vật này đã là năm nhà tiên tổ luyện bảo vật, như thế nào lại phản vệ tu luyện bọn hắn tiên tổ công pháp ngươi? Nguyên Dao bị giật nảy mình, phải biết Lạc Hồng vừa rồi chỉ cần có một chút do dự cùng chủ quan, chỉ sợ lúc này hắn liền có thể cùng mình cùng nhau làm quỷ. Cái này cũng không kỳ quái, là Lạc mổ công pháp luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngũ thải linh quang phản vệ kỳ thật chính là đồng nguyên bên trong cao vị tồn tại, đối đê vị tồn tại thôn vệ hấp thu. Nói cách khác, trừ phi Lạc Hồng đem đại ngũ hành thông thánh quyết luyện đến tầng thứ hai, ngưng tụ hậu thiên ngũ hành thể, nếu không ngũ thải linh quang hắn liền không thể chạm vào. Bất quá, mặc dù không thể chạm vào, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lợi dụng hắn thần thông khả năng. Ngày đó năm thải linh lãng kỳ thật chính là thăng linh lúc lại sinh ra loại kia linh ba, mà đối với như thế nào làm ra thăng linh linh ba, Lạc Hồng thế nhưng là rõ ràng. Mặt khác, ngũ thải linh quang cái này một đặc tính, cũng làm cho Lạc Hồng hiểu rõ Vũ Sơn năm nhà huyết mạch cấm chế căn bản. Đến lúc đó có lẽ không cần lấy ra bảo vật này, chỉ dùng đại ngũ hành thông thánh quyết ngưng luyện ra ngũ hành chi khí, liền có thể thay bọn hắn giải cấm. Về phần ngũ hành tinh khí, kia liền càng không cần suy nghĩ, chính là có thế đề luyện ra, Lạc Hồng cũng sẽ không đi làm. Ngũ thải linh vũ rõ ràng cùng đại ngũ hành thông thánh quyết hậu kỳ tu hành có quan hệ, hủy đi bảo vật này chính là tự đoạn tiền đồ. So sánh ngũ thải linh vũ, nghiệt yêu khu thể liền tốt lợi dụng nhiều, bất quá muốn đem hắn luyện thành nghiệt vân, cũng không dễ dàng. Không chỉ cần phải đông đảo linh tài, còn phải hao phí đại lượng thời gian, hiển nhiên không thích hợp hiện tại đi làm. Cho nên, vạn yêu giới một nhóm Lạc Hồng mặc dù thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng không thể lập tức phát triển hắn tác dụng, càng không khả năng khiến cho cải biến kế hoạch ban đầu. Sau 3 tháng, Đường Tắc Vũ Sơn tu tiên giả cũng phát hiện, tòa này sơn mạch chẳng biết lúc nào lên lại lên màu trắng mê vụ, đem hơn phân nửa tòa sơn mạch cũng bao phủ tại trong đó, đồng thời cả ngày không tiêu tan. Có hiếu kỳ người tiến đến điều tra, phát hiện màu trắng mê vụ lại có che đậy thần thức hiệu quả, bỗng nhiên biết này sương mù lớn không đơn giản. Có người thậm chí phỏng đoán, Vũ Sơn bên trong là có bảo vật xuất thế, mảnh này sương mù chính là bảo vật tạo thành dị tượng. Thế là, liền có gan lớn tu tiên giả kết bạn tiến vào trong sương mù tìm kiếm, kết quả lại tất cả đều là một đi không trở lại, trực tiếp làm cho kẻ đến sau chùng bước. Bất quá 7 ngày sau, những này xâm nhập trong sương mù tu sĩ liền từ Vũ Hải trong đi ra, từng cái khí hư người yếu, nhưng may mà tính mệnh không ngại, đi theo bọn hắn cùng nhau ra, còn có một cái tin tức, đó chính là Thái Thượng Hồng Quân chỗ tông môn muốn di chuyển đến Vũ Sơn, từ đó về sau Vũ Sơn chính là Hoàng Phong Cốc tông môn trọng địa, người bên ngoài không thể tự tiện xông vào, nếu không tất có nghiêm trị. Lạc Hồng tên tuổi hiện nay tại Thiên Nam thế nhưng là nổi tiếng cấp bậc, tin tức vừa ra, lưu lại tại Vũ Sơn xung quanh người hiểu chuyện lập tức tan tác như chim muông. Không quá ba ngày, Vũ Sơn phương viên trong ngàn dặm, liền không lại có tu tiên giả hoạt động tung tích. Dù sao, ai cũng không muốn mặc danh kỳ diệu địa hồn diệt bỏ mình a. Lạc Tiền Bối, ngươi cái này Vân Long Sương Mù khóa đại trận tốt sinh thần diệu, chính là kia hai cái kết đan kỳ tán tu, cũng hoàn toàn mê thất tại trong trận. Nếu không phải Lạc Tiền Bối chủ động cho bọn hắn vạch đường ra, bọn hắn chỉ sợ đều muốn vây chết tại sương mù bên trong. Giờ phút này, Tiền Mộc Lan đang cùng Lạc Hồng cùng nhau trôi nổi tại Vũ Sơn chủ phong trên không. Đối với Lạc Hồng những ngày này bố trí trận pháp, kia là sợ hãi thán phục liên tục. Chương 407, phá trận cùng bày trận. Trận này bất quá phạm vi lớn chút thôi, chỉ có thể dùng để đối phó Nguyên Anh trở xuống tu sĩ, cũng không tính cao minh. Lạc Hồng tay nâng trận bàn, nhíu mày suy tính lấy cái gì, thuận miệng trả lời, cái này cũng chưa tính cao minh. Toàn bộ Thiên Nam lại có bao nhiêu Nguyên Anh tu sĩ, tòa trận pháp này nếu như bị những cái kia trung đẳng tông môn phải đi, sợ là thích hợp bảo hộ tông chi vật cúng bái. Tiền Mộc Lan âm thầm sợ hãi thán phục, tầm mắt của nàng cùng Lạc Hồng hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Truyền lệnh xuống, tất một phong chữ thiên số 3 trận kỳ, hướng đông dời 3 tấc, hậu thổ phong địa tự số 6 trấn linh ấn linh khí không đủ, liệt hỏa phong. Lạc Hồng đột nhiên đình chỉ suy tính, hướng Tiền Mộc Lan một trận phân phó. Hắn tuy nói không gì sánh được cẩn thận lộn xộn, nhưng lấy kết đan tu sĩ trí nhớ, hoàn chỉnh đem ghi lại cũng là không khó, lập tức liền lấy ra một trương trương truyền âm phù, đem Lạc Hồng đối các phong trận pháp điều chỉnh truyền đạt xuống dưới, lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng phát giác linh khí lưu động rốt cục hoàn mỹ phù hợp dự đoán của hắn, thế là nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi. Tiền gia chủ, để các ngươi năm gia tộc người tạm rời núi phong, Lạc mổ phá vỡ cái này ngũ hành phong ngục trận lúc động tĩnh, có thể sẽ có chút lớn, có chút lớn. Tiền Mộc Lan trong lòng rung lên, lấy nàng đối Lạc Hồng hiểu rõ, hắn có chút lớn, đối với bọn hắn tới nói chính là phi thường lớn, ngay lập tức không dám chút nào lãnh đạm, làm cho năm gia tộc người toàn bộ rút lui đến ngoài trăm dặm, bởi vì năm nhà tộc nhân không coi là nhiều, còn có tu tiên giả tương trợ, cho nên hơn nửa canh giờ về sau, rút lui liền hoàn thành. Lạc Tiền Bối, có thể. Nhận được đáp lại truyền âm phù về sau, Tiền Mộc Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, Lạc Hồng cũng không nói thêm cái gì, lúc này liền đem trong tay trận bàn tế ra, kiếm chỉ một điểm chính là một đạo pháp lực cột sáng đánh ra, theo trận bàn lấy một loại nào đó quy luật chuyển động, Vũ Sơn chủ phong chung quanh dần dần tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng màu trắng, đồng thời ngoại vi năm tòa linh phong bên trên, đều có một đạo linh khí cột sáng phóng lên tận trời linh trụ tại các phong trên không trăm trượng chỗ. Ngưng tụ ra từng mai linh quang bốn phía ấn tỷ, cái này năm mai ấn tỷ đều chỉ có mấy xích vuông, nhưng tán phát sóng linh khí lại cực kỳ dọa người. Một lát sau, năm mai linh quang ấn tỷ khí tức đạt đến đỉnh phong, Lạc Hồng lại là một đạo pháp quyết đánh ra, năm mai linh quang ấn tỷ tỏa ra cảm ứng, trong nháy mắt liền giống như sét đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống, chỉ nghe năm đạo kết hợp một đạo ầm ầm tiếng vang, năm nhà linh phong cũng mãnh liệt rung động. Sinh ra ngọn núi trong cái khe lại đã tuôn ra nồng đậm linh khí, hoàn toàn không giống như là linh mạch loại nhỏ. Theo năm đạo phản phất xiềng xích vỡ nát thanh âm vang lên, Lạc Hồng hội tụ phá trận chi lực từ đỉnh núi truyền đến phong thực chất, lúc này liền kiến giải mặt đất đá tung tóe, như có năm cái thổ long đang từ năm nhà linh phong hướng Vũ Sơn chủ phong vọt tới, quấy đến bên trong dãy núi một mảnh che núi nghiêng, phi cầm tẩu thú tất cả đều chạy trốn. Nếu không phải Vân Long sương mù khóa đại trận ngăn, sợ là sẽ phải hình thành thú triều, xung kích xung quanh phàm nhân thành trấn. Không bao lâu, năm cái thổ long liền xông đến chủ phong chỗ, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, bao phủ chủ phong lồng ánh sáng màu trắng kịch liệt sóng gió nổi lên, phản phất sau một khắc liền sẽ chống đỡ hết nổi vỡ nát. Lạc Hồng lúc này thân ở trong đó lại ánh mắt yên tĩnh, bởi vì những này đều muốn hắn trong tính toán. Không có qua một lát, ba động liền lắng xuống, Lạc Hồng dùng thần thức dò xét một phen, lập tức khóe miệng khẽ nhếch nói, Tiền gia chủ, không nghĩ tới cái này ngũ hành phong ngục trận không chỉ có là các ngươi năm gia tộc người gông xiềng, cũng là năm cái linh mạch gông xiềng. Ngươi có thể từng nghĩ tới Sóc Kim Phong linh mạch chính là linh mạch cỡ trung. Không đợi Tiền Mộc Lan trả lời, Lạc Hồng liền phất tay thả ra ngũ hành giao long, mở miệng ra lệnh, các ngươi ở đây dùng pháp lực duy trì chủ trận tồn tại, để ta có thể bố trí không gian trận pháp truyền tống. Ngũ hành phong ngục trận phong rất nhiều đồ vật, nhưng duy chỉ có không có phong ấn vạn yêu giới. Trên thực tế trận này tồn tại chính là vì mở ra vạn yêu giới có thể lại càng dễ một chút, không gian mảnh vỡ là hiếm có tốt đồ vật, đầy đủ trở thành một tông nội tình chỗ, Lạc Hồng tất nhiên là muốn lưu lại nó, là chủ nhân, ngũ hành giao long cùng kêu lên đáp, Từ khi bọn hắn bị Lạc Hồng Thu dọn qua dừng lại về sau, rõ ràng nghe lời nhiều. Không gian trận pháp truyền tống chính là thượng cổ chi trận, chuyên dụng tại liên thông nhân giới cùng không gian mảnh vỡ. Trận pháp trong Ngọc Giản ghi chép, trận này từng bị dùng cho liền thông linh miễu vườn. Bố trí không gian trận pháp truyền tống khó khăn chủ yếu ở chỗ chính xác định vị không gian mảnh vỡ, cùng đại lượng khởi động linh khí. Cái trước Lạc Hồng đã có sẵn thông đạo, lại có kiểm tra sức khỏe biểu tượng trợ, chỉ cần hơi hoa nhiều công phu liền có thể giải quyết. Cái sau tại bố thành ngũ sát tụ linh trận về sau, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên, chỉ dùng nửa tháng, Lạc Hồng liền đem không gian trận pháp truyền tống bố trí ra. Đến tận đây, tồn tại vài vạn năm ngũ hành phong ngục trận, liền có thể triệt để rút lui. Theo trận bàn trên linh quang thu liễm, lồng ánh sáng màu trắng theo vụ sơn trên chủ phong tán đi, đỉnh núi năm tòa bệ đá lập tức vỡ ra. Tiếp xuống chính là màn kịch quan trọng. Tiền gia chủ truyền lệnh các ngươi năm gia tộc người dựa theo này đồ nát đất khai sơn. Lạc Hồng bỏ mặt ném ra ngoài một tấm hắn vẽ trận đồ, không khách khí chút nào phân phó nói. Chớ nhìn hắn hiện tại giống như con lừa đồng dạng sai sử bọn hắn, nhưng đợi đến ngũ sát tụ linh trận bố thành, bao nhiêu oán khí đều sẽ tan thành mây khói. Cái này, đây là muốn đem vụ sơn lật cái thực chất hướng lên trời a. Lạc tiền bối, như thế to lớn công trình, chỉ sợ bọn ta cần 3 năm khả năng hoàn thành. Tiền bối có thể theo Hoàng Phong Cốc điều động một ít nhân thủ tới. Tiền Mộc Lan tay cầm trận đồ, mặc dù hoàn toàn xem không hiểu huyền diệu trong đó, nhưng muốn làm bao nhiêu sống vẫn là nhìn ra được. Tông môn di chuyển sự vụ so cái này phải hơn rất nhiều. Lệnh hồ sư huynh đoán chừng lúc này vừa mới lên cái đầu, theo Hoàng Phong Cốc điều nhân thủ là không thể nào. Bất quá, Lạc mổ cũng chờ không được 3 năm lâu như vậy, cái này trong túi trữ vật khôi lỗi ngươi cầm đi phân cho năm nhà. Lạc Hồng cũng biết trong đó khó khăn, thế là ném ra ngoài một cái túi trữ vật nói, lại có như thế nhiều cao giai khôi lỗi. Tiền Mộc Lan thần thức thăm dò qua về sau, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ, lập tức lòng tin 10 phần chắp tay nói, có những này cao giai khôi lỗi tương trợ. Trong vòng nửa năm, chúng ta tất hoàn thành tiền bối nhờ vả, như thế thuận tiện. Lạc Hồng có chút mệt mỏi đáp. Ngay tại Lạc Hồng tại Vũ Sơn xây dựng rầm rộ, điên cuồng bày trận thời điểm, Cửu Quốc Minh, Thiên Nhất Thành bên ngoài, Ngụy Vô Nhai đang hướng hắn Điệt Nhi Ngụy Ly Thần nổi giận, ngươi đúng là ngu xuẩn. Ai bảo ngươi đem âm dương như ý giác theo trong bảo khố lấy ra, thúc phụ, đây không phải ngươi nói lần này cùng Mạc Lan đại chiến chúng ta muốn toàn lực ứng phó, không phải vậy một khi chiến bại. Ta Cửu Quốc Minh hẳn là thiên nam bốn phương trong thế lực, bị thương nặng nhất cái kia, cho nên không cần keo kiệt trong bảo khố tài nguyên, chỉ cần đối đại chiến có lợi, cứ việc lấy ra sử dụng sao. Ngụy Ly Thần tại Ngụy Vô Nhai trước mặt hoàn toàn không có nguyên anh tu sĩ uy phong, sợ hãi rụt rè đáp, ta là nói qua lời này, nhưng ngươi cũng bất động đầu óc ngẫm lại đây là nơi nào. Đây là Thiên Nhất Thành phía sau, rất tới gần thiên nam một bên, ngươi hẳn là liền vây ba thiếu một công thành yếu quyết cũng không biết được. Mạc Lan Nhân đại khái dẫn đầu sẽ không từ nơi này phương hướng tiến công, ngươi lại mặc cho người kia lấy dùng tông môn chí bảo bố trí như thế một tòa đại trận, còn nói chưa từng có sai. Ngụy Vô Nhai chỉ vào cách đó không xa, ở vào trắng đen thái cực song ngư đồ ở dưới càn khôn điên đảo trận, hơi có chút tức hỗn hển nói, nói cho cùng, trách nhiệm không nên hơn phân nửa tại người kia trên thân sao, thúc phụ tội gì nếu lấy Điệp Nhi không thả, mà không đi cùng người kia tranh luận phải trái đây, trước mấy thời gian hắn mới biết được. Vốn muốn cùng mình kết thành đạo lữ Nam Cung Uyển, vẫn lạc, hiện tại lại bị Ngụy Vô Nhai không hiểu một trận răng dậy, trong lòng có thể nói là ủy khuất cực điểm, lại phá thiên đất hoang mạnh miệng nói, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngụy Vô Nhai trên mặt cứng lại, lập tức tức giận nói, lời còn chưa dứt, liền ngưng tụ ra một cái xanh biếc pháp lực bàn tay lớn, bắt lấy Ngụy Ly Thần liền hướng càn khôn điên đảo trận bên trong ném đi, ngươi cũng cho ta nếm thử trận này lợi hại. Chương 408 Mạc Lan chi mời, thúc đẩy cùng Mạc Lan Nhân hòa đàm về sau, Thiên Nhất Thành dù chưa hoàn toàn triệt hồi, nhưng hắn phòng giữ lực lượng thế tất đại giảm, ngoại vi các loại pháp trận cũng muốn thích hợp giảm bớt, nếu không mỗi ngày tiêu hao linh thạch, thật sự là quá nặng nề gánh vác. Cái khác trận pháp cũng dễ nói, chỉ có tòa này càng không điên đảo trận cực kỳ phiền phức. Ngụy Vô Nhai trên tay tuy có khống chế trận này cấm chế lệnh bài, nhưng Lạc Hồng là vì nghiệm chứng tự mình đối âm dương hòa hợp chi đạo lĩnh ngộ, mới bày đến trận này. Cho nên bố thành đại trận tại một số phương diện cũng không hoàn thiện. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Lạc Hồng tại bày trận lúc, liền không nghĩ tới muốn hủy. Ngụy Vô Nhai mặc dù có thế bằng vào cấm chế lệnh bài ở trong trận hành động tự nhiên, không nhận trận pháp ảnh hưởng, nhưng hắn chỉ cần khẽ dựa gần trận nhãn, cũng chính là âm dương như ý giác nơi ở, đại trận liền sẽ giống như nhận kích thích đồng dạng kịch liệt vận chuyển. Lúc này, cấm chế lệnh bài liền trực tiếp mất hiệu lực, bất ngờ không đề phòng, Ngụy Vô Nhai bị đột nhiên hỗn loạn càn khôn chi lực ném lên không trung, lập tức hảo hảo một trận nói nhăng nói cuội, bị toàn bộ 10 điểm chật vật. Khó chịu nhất chính là, hắn tuy có cưỡng ép phá trận năng lực, có thể đại trận cùng âm dương như ý giác liên hệ như thế chặt chẽ, một khi hắn toàn lực xuất thủ, bảo vật này cực khả năng cùng đại trận cùng nhau hủy đi. Phiền muộn phía dưới, hắn mới căm tức như thế, đem phụ trách trông giữ tông môn bảo khố Ngụy Ly Thần gọi tới thống mạ, môn chủ, xem ra muốn cầm lại âm dương như ý giác, kia phải mời người kia xuất thủ. Ngay tại Ngụy Ly Thần tại đại trận bên trong đau khổ ngăn cản càn khôn chi lực lúc, hóa ý môn bên trong một vị khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cười khổ nói, người này tướng mạo tuấn tú, là một bộ thư sinh cách ăn mặc, tới gần có thể từ trên người hắn nghe được một cổ son phấn tức, Đỗ sư đệ, Lạc đạo hữu hôm nay đang bận thứ gì, ngươi nhưng có thám thính đến, nói tới Lạc Hồng, Ngụy Vô Nhai thần sắc không khỏi nghiêm một chút, trầm giọng hỏi, dựa theo môn chủ phân phó, chúng ta môn nhân đem thám thính tiến hành cũng bỏ vào bên ngoài, cho nên cũng không thu hoạch được quá nhiều tình báo, chỉ biết người kia mấy tháng đến nay một mực tại Vũ Sơn bố trí đại trận, bây giờ, Vũ Sơn đã bị nồng vụ bao phủ, người kia giờ phút này ngay tại trong đó làm những gì, nhóm chúng ta không được biết, tuấn tú thư sinh lắc đầu đáp lại nói, nghĩ thầm trình độ như vậy thám thính, cơ bản cũng là thùng rỗng kêu to, chỉ có thể biết rõ đối phương nguyện ý nhường bọn hắn biết đến sự tình. Từng, Lạc đạo hữu có như vậy thần thông, chúng ta thám thính hắn động tĩnh chính là phải có chi ý, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở mặt ngoài, nếu không liền có thể trở mặt với hắn. Đúng, Đỗ sư đệ, ngươi có thể điều tra đến Vũ Sơn tình huống. Lạc đạo hữu đối với chỗ này coi trọng như vậy, chắc hẳn hắn tất không đơn giản. Ngụy Vô Nhai không khỏi nghĩ lên ngày đó Lạc Hồng chủ động đưa ra, muốn đem Hoàng Phong Cốc di chuyển đến Vũ Sơn tràn cảnh, khi đó hắn liền có điều hoài nghi. Nói thật, Vũ Sơn thật sự là không chút nào lạ thường, ngoại trừ trùng hợp có 5 cái phân thuộc ngũ hành linh mạch loại nhỏ bên ngoài, không có bất luận cái gì đáng nhắc tới đồ vật, nhưng nhìn người kia bây giờ cử động, hoàn toàn chính là muốn đem Vũ Sơn biến thành tự mình đạo tràng, muốn dùng trận pháp đem kinh doanh đến vững như thành đồng. Tuấn Tú thư sinh nhíu mày, hắn thực tế nhìn không thấu Lạc Hồng coi trọng như vậy Vũ Sơn nguyên do, ngũ hành linh mạch sao? Lạc đạo hữu pháp bảo thành danh bên trong có một bộ ngũ hành kỳ, tục truyền còn có ngũ hành giao long vì đó linh thú, chắc hẳn hắn sở tu công pháp cùng ngũ hành liên quan khá lớn, nếu dùng trận pháp chi lực, ngưng tụ ngũ hành linh mạch, thế tất đối hắn tu luyện có lợi thật lớn, chỉ sợ trong vòng mấy chục năm, nhóm chúng ta liền có thể thu được Lạc đạo hữu tiến giai nguyên anh trung kỳ tin tức. Ngụy Vô Nhai đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ về sau, cho rằng chỉ có quan hệ với bản thân tu vi, mới có thể làm Lạc Hồng có như thế lớn động tác. Đúng rồi môn chủ, hôm nay Mạc Lan Nhân bên kia lại đưa tin tới, muốn cùng Lạc đạo hữu một lần, tự hồ là có việc thương lượng. Tuấn Tú thư sinh nói tới một kiện khác quái sự, rõ ràng Lạc Hồng là làm Mạc Lan Nhân đại chiến bất lợi đầu sỏ một trong, nhưng biểu hiện được lại giống như bạn tri kỷ hảo hữu, 3 ngày 2 đầu liền muốn thỉnh mời một trận. Nếu không phải Mạc Lan Nhân lúc này trong tộc sự vụ dị thường phong phú, chỉ sợ Mạc Lan thần sư đều muốn tự mình đến mời, hừ. Lạc đạo hữu giết bọn hắn mời tới viện thủ, bọn hắn lại như thế nào sẽ có hảo tâm, chính là Mạc Lan thần sư tự mình đến thỉnh, Ngụy Mỗ cũng sẽ thay hắn từ chối. Ngụy Vô Nhai chém đinh chặt sắt địa đạo, nhưng đến tột cùng có phải hay không vì Lạc Hồng an nguy cân nhắc, liền không được biết rồi. Vừa dứt lời, Thiên Nhất Thành phương hướng liền bay tới một đạo ánh lửa. Thần thức cảm ứng được về sau, Ngụy Vô Nhai vẫy tay, kia ánh lửa lúc này bay đến trước mặt hắn, hóa thành một tấm truyền âm phù. Nghe qua truyền âm phù bên trong nội dung về sau, Ngụy Vô Nhai cùng một bên tuấn tú thư sinh sắc mặt đồng thời cổ quái, Mạc Lan thần sư lại thật đến rồi, liếc nhau về sau, hai người liền hướng Thiên Nhất Thành bỏ chạy. Đây là nghị hòa sau lần thứ nhất cùng Mạc Lan thần sư gặp gỡ, tất nhiên muốn coi trọng, chờ đã thúc phụ. Cứu ta ra, lại đi a. Ngụy Ly Thần trợn tròn mắt, vội vàng cao giọng la lên, có thể Ngụy Vô Nhai hai người sớm đã trốn xa, tự nhiên là không nghe được. Tại song phương nghị hòa điều khoản bên trong, Thiên Nhất Thành là ngưng chiến về sau, Mạc Lan Nhân duy nhất có thể lấy đặt chân thiên nam địa giới. Cái này khiến tòa này cứ điểm thạch thành, đang dần dần hướng câu thông hai tộc mậu dịch chi thành diễn biến, so sánh đại chiến trước ít đi mấy phần túc giết chết tức, bằng thêm mấy phần náo nhiệt không vui. Lúc này, tại rất hào hoa trong lầu cát, họ Trọng thần sư đang cùng Ngụy Vô Nhai cùng ngồi đối diện nhau, tuấn tú thư sinh thì đứng sau lưng Ngụy Vô Nhai. Trọng huynh lần này một mình đến đây, không biết là vì công vẫn là tư a tại. Vừa mới ngồi xuống, Ngụy Vô Nhai liền thẳng vào chủ đề hỏi, Trọng nào đó lần này đến đây đã là công, cũng là vì Tư. Họ Trọng thần sư mỉm cười, lấy ra một cái túi trữ vật, đẩy lên Ngụy Vô Nhai trước mặt nói, đây là ta Mạc Lan nhất tộc một điểm tâm ý, còn xin Ngụy huynh vui vẻ nhận. Không biết trước đây tộc ta mời Lạc đạo hữu sự tình, Quý Minh phải chăng chuyển đạt? Ngụy Vô Nhai duỗi xuất thần biết hướng trong túi trữ vật tìm tòi, lập tức là Mạc Lan nhân hào phóng cảm thấy một chút giật mình. Ha ha, chỉ hỏi phải chăng chuyển đạt, xem ra bọn hắn đối Lạc Hồng sẽ tiếp nhận mời một chuyện phi thường tự tin, hẳn là giữa song phương tồn tại cái gì ăn ý. Khặc, Lạc đạo hữu lúc này đang bề bộn tại tông môn di chuyển sự tình, chuyển đạt quý tộc mời qua một trận cũng không muộn. Ngụy Vô Nhai không nhúc nhích túi trữ vật, mang theo rõ ràng từ chối chi ý nói, Ngụy huynh nếu là lo lắng tộc ta gây bất lợi cho Lạc đạo hữu, kia rất không cần phải. Nói cho cùng Lạc đạo hữu cũng không trên chiến trường sát hại ta Mạc Lan pháp sĩ, tộc ta thực tế không cần thiết vì một ngoại nhân đắc tội với hắn. Lần này tộc ta mời Lạc đạo hữu, đích thật là có chuyện quan trọng, còn xin Ngụy huynh tạo thuận lợi. Họ Trọng thần sư buông xuống tư thái, chắp tay khẩn cầu, thật có lỗi Trọng huynh, Lạc đạo hữu chính là ta Cửu Quốc Minh thành viên trọng yếu. Ngụy mỗ là tuyệt không nghĩ hắn đặt mình vào nguy hiểm, dù là quý tộc cùng hắn không có thâm cừu đại hận. Ngụy Vô Nhai cũng không tin họ Trọng thần sư nói, Đại Tấn Âm La Tông cũng không phải dễ trêu, ai biết rõ Mạc Lan nhân bức bách tại hắn áp lực sẽ làm ra cái gì. Trọng nào đó minh bạch, ha ha, việc này tạm thời không nói, Trọng nào đó này đến còn phải cảm ơn Ngụy huynh tại nghị hòa trên đại hội nhượng bộ, phân ra hai nước cho ta tộc, chắc hẳn Ngụy huynh tại Minh bên trong bởi vậy nhận không ít lên án đi. Họ Trọng thần sư tự hồ sớm đoán được sự tình sẽ không đơn giản như vậy, thần sắc bình tĩnh nhất chuyển lời nói gió nói, tuy có lời ra tiếng vào, nhưng Trọng huynh cảm thấy Ngụy mỗ sẽ để ý sao? Ngụy Vô Nhai mặt mày vừa nhất, hỏi ngược lại, nhưng Ngụy huynh là tộc ta phiền lòng, Trọng nào đó thực tế băn khoăn, đây là Trọng nào đó tư nhân đáp tạ Ngụy huynh một phần lễ mọn, còn xin Ngụy huynh không muốn ghét bỏ a. Họ Trọng thần sư mặt lộ vẻ xấu hổ, theo trong tay áo lấy ra một cái bạch cái cổ bình nhỏ, nhẹ nhàng phóng tới Ngụy Vô Nhai trước mặt nói, lễ mọn, ha ha, cái này chỉ sợ mới thật sự là lợi dụ chi vật đi. Ngụy Vô Nhai trong lòng hơi động, mặt không đổi sắc cầm lấy bình nhỏ, ngón tay một vòng liền đem nắp bình trên cấm chế xóa đi, vừa mới để lộ liền có một tia khô héo chi khí bay ra miệng bình. Ngụy Vô Nhai đầu tiên là sững sờ, sau đó mở trừng hai mắt, lập tức đem nắp bình đóng hồi trở lại, hướng một bên còn chưa kịp phản ứng Tuấn Tú thư sinh nói, nhanh chóng dùng pháp lực hộ thân. Tuấn Tú thư sinh mặc dù đối Ngụy Vô Nhai mệnh lệnh không nghĩ ra, nhưng vẫn là vô ý thức làm theo. Kết quả, hắn vừa mới vận dụng pháp lực, liền cảm giác nguyên bản có thể tùy tâm đọc lưu chuyển tự nhiên pháp lực, tựa như lão hoàng ngưu đồng dạng lôi kéo bất động, thậm chí có một cổ cảm giác hôn mê đánh tới, lại dần dần tăng thêm. Cũng may hắn tu vi không yếu, mặc dù phí sức, nhưng vẫn là kịp thời dùng pháp lực che lại toàn thân. Lập tức, tất cả dị dạng liền đều biến mất, tựa như vừa rồi cảm thụ đều là ảo giác. Không biết Ngụy huynh đối Trọng nào đó tạ lễ, nhưng hài lòng, họ Trọng thần sư giờ phút này cũng chống lên một tầng màu bạc vòng bảo hộ, trên mặt ý cười nói, thập tuyệt độc bên trong tan khô độc, Trọng huynh thật đúng là hào phóng a. Ngụy Vô Nhai cầm bình nhỏ tiêu pha lại gấp lại lỏng, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Một lát sau, hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, đem bình nhỏ cùng bàn trên túi trữ vật tất cả đều nhận lấy, nhiệt tình mà nói, đã Trọng huynh thịnh tình không thể chối từ. Khi Ngụy mỗ liền từ chối thì bất kính, không dối gạt Trọng huynh, Ngụy mỗ gần đây tại Cửu Quốc Minh thời gian xác thực không tốt lắm, Ngụy huynh ưa thích liền tốt, tạ lễ đã đưa ra, Trọng nào đó liền không còn lưu thêm, trong tộc sự vụ thực tế phong phú, mong rằng Ngụy huynh đừng nên trách. Họ Trọng thần sư gặp mục đích đã đạt thành, lúc này liền muốn ly khai, Ngụy Vô Nhai tượng trưng giữ lại một phen về sau, liền đem đưa ra môn đi, đưa mắt nhìn họ Trọng thần sư trốn xa về sau. Ngụy Vô Nhai cùng Tuấn Tú thư sinh một lần nữa trở lại trong phòng, còn chưa ngồi xuống, Tuấn Tú thư sinh liền nhịn không được nói, môn chủ, ngươi vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, bằng lòng Mạc Lan nhân thỉnh cầu. Thập tuyệt độc mặc dù đối tu luyện độc công Ngụy Vô Nhai rất có ích lợi, nhưng lấy Tuấn Tú thư sinh đối với hắn hiểu rõ, điểm ấy dụ hoặc còn chưa đủ lấy khiến cho cải biến ý nghĩ, ở trong đó nhất định có càng sâu tầng suy tính. Ha ha, thập tuyệt độc như vậy vật trân quý cũng lấy ra, Mạc Lan Nhân thái độ còn không rõ hiển sao. Lúc này chính vào nghị hòa mới bắt đầu, Mạc Lan Nhân mới đối đầu giót gờ bên ngoài tuân thủ, để tránh gây nên không cần thiết ma sát. Có thể ngươi cho rằng là bọn hắn thật quyết định, điều ước lại có bao nhiêu lực ước thúc đâu. Ngụy Vô Nhai sắc mặt âm trầm, hắn rất rõ ràng chính mình hôm nay nếu là cự lễ không thu, ngày mai Mạc Lan Nhân liền sẽ chui vào thiên nam, trực tiếp đi tìm Lạc Hồng. Lạc đạo hữu mặc dù thần thông quảng đại, nhưng Mạc Lan Nhân cam mạo nghị hòa vỡ tan, nguy hiểm cho nhất tộc phong hiểm, tiến đến mời, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Tuấn Tú thư sinh lắc đầu, gọi thẳng xem không hiểu, chương 409, quả quyết từ chối, trừ phi, bọn hắn nếu là không mời đến Lạc Hồng, sẽ có càng lớn diệt tộc nguy hiểm. Ngụy Vô Nhai tròng mắt hơi híp, trực giác mình đã nắm giữ đến mấu chốt, càng lớn diệt tộc nguy hiểm, đối môn chủ, tính toán thời gian, lại có hơn 10 năm liền đến Mạc Lan cùng đột ngột hai tộc ngàn năm đại tế, hẳn là Mạc Lan nhân dị thường, là cùng ngàn năm đại tế có quan hệ. Tuấn Tú thư sinh trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ lại từng tại trong điển tịch đọc được qua cái lân phiến trảo, đáng tiếc, Thiên Nam cùng Thảo Nguyên vãng lai cũng không chặt chẽ, đối với hai tộc ngàn năm đại tế biết rất ít, cái biết rõ có chuyện như thế, nhưng hai tộc cụ thể biết làm cái gì, có ý nghĩa gì, kia là tuyệt không rõ ràng. Hừ hừ, Mạc Lan nhân như vậy vội vã thỉnh Lạc đạo hữu đến đây, đơn giản là muốn mượn hắn thần thông chiến lực, cái này Thảo Nguyên hai tộc ngàn năm đại tế, chỉ sợ là muốn gặp máu. Đỗ sư đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến, đem Mạc Lan nhân phong mật thư này giao cho Lạc đạo hữu, cũng đem ngàn năm đại tế một chuyện cũng cáo tri với hắn. Ngụy Vô Nhai theo họ Trọng thần sư đưa cho trong túi trữ vật, lấy ra một cái ngọc giản nói, mặt khác, hướng Thảo Nguyên phương diện tăng thêm nhân thủ. Môn chủ thế nhưng là sợ Mạc Lan nhân tại ngàn năm đại tế bên trong lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng đột ngột nhân quyết định quy mô tiến công. Tuấn Tú thư sinh cũng là người thông tuệ, lập tức liền lĩnh hội Ngụy Vô Nhai ý tứ. Tuy nói Lạc đạo hữu nếu là tham dự trong đó, Mạc Lan nhân phần thắng liền sẽ trở nên cực lớn, nhưng làm người đứng đầu một minh, nên phòng bị vẫn là phải phòng bị, an bài xong xuôi đi. Ngụy Vô Nhai nói liền đi ra ngoài phòng. Vâng, môn chủ. Tuấn Tú thư sinh chắp tay đáp. Một tháng sau, Vũ Sơn chủ phong đại điện bên trong, Lạc Hồng cầm trong tay một cái ngọc giản, khách khí tương lai thăm Tuấn Tú thư sinh đưa đến sơn môn chỗ. Đỗ đạo hữu thật sự là làm phiền ngươi đi một chuyến, Lạc mổ ở đây cảm ơn. Lạc đạo hữu không cần phải khách khí, Đỗ mổ cũng bất quá phụng mệnh làm việc. Tin tức Đỗ mổ đã truyền đến, về phần đi cùng không đi, liền toàn bằng chính Lạc đạo hữu định đoạt. Tuấn Tú thư sinh không dám chút nào tại Lạc Hồng trước mặt bày ra đỉnh cấp tông môn tu sĩ giá đỡ, vẻ mặt ôn hòa nói, a, đúng, Thiên Nhất Thành bên ngoài càng không điên đảo trận minh bên trong cố ý triệt hồi, không biết Lạc đạo hữu có thể. Tuấn Tú thư sinh còn chưa nói xong, Lạc Hồng liền đã hiểu ý, lúc này lấy ra một khối trận bàn nói, là Lạc mổ kỹ nghệ không tin, Đỗ huynh chỉ cần đem trận này bàn đầu nhập trong mắt trận, đại trận liền có thể như thường triệt hồi. Đối với mình chôn lôi, Lạc Hồng vẫn tương đối phụ trách, sớm đem ứng đối chi pháp làm ra, chỉ là bởi vì gần nhất bận quá, cho nên chưa kịp giao cho minh bên trong. Lạc huynh làm việc quả nhiên chu toàn, Đỗ mổ cáo từ, tiếp nhận trận bàn về sau, Tuấn Tú thư sinh lúc này phi độn rời đi, đưa tiễn khách đến thăm, Lạc Hồng cầm ngọc giản độn đến tạm thời động phủ, mới vừa mở ra cấm chế nguyên giao liền từ trong cơ thể hắn thoát ra. Lạc huynh, Mạc Lan nhân lần này chỉ sợ là như ngươi sở liệu, muốn lấy tài nguyên tu luyện tương dụ, đến lợi dụng ngươi, đối với Mạc Lan nhân có thể sẽ dùng thủ đoạn, Lạc Hồng trước đây liền nói với nguyên giao qua, bây giờ Mạc Lan nhân truyền tin tới. Nàng tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, nếu thật sự là như thế, bọn hắn chỉ sợ cũng phải thất vọng. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, lập tức dùng thần niệm xóa đi ngọc giản trên phong ấn, xem lên nội dung trong đó tới. Một lát sau, Lạc Hồng thần sắc không thay đổi buông xuống ngọc giản, như thế nào Lạc huynh? Mạc Lan nhân ở trong thư đều nói cái gì? Nguyên giao thần sắc nhảy cẩn vội vàng hỏi, cái này Mạc Lan nhân cũng thật có ý tứ, còn muốn nhường Lạc mổ lấy thánh tử thân phận tham gia Thảo Nguyên tu tiên giới ngàn năm một lần đại tế. Ha ha, cho chỗ tốt ngược lại là như ta sở liệu, nhưng cái này muốn ta làm sự tình lại là hoang đường cực kỳ. Mạc Lan thánh tử dĩ nhiên không phải tùy tiện tìm một cái ngoại nhân liền có thể làm, đột ngột tộc tự có phân biệt thánh tử thật giả thủ đoạn, cho nên vì có thể giấu giếm được đột ngột nhân, Lạc Hồng còn phải sớm mấy năm trước hướng Mạc Lan thánh điện tiếp nhận cái gì tẩy lễ. Lạc Hồng chỉ muốn nói, ta cho ngươi mặt mũi. Không nói đến việc này thật giả, mơ mơ hồ hồ tiến vào một cái đại tộc thánh điện loại này hung hiểm sự tình, Lạc Hồng là tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi, Lạc Hồng đã lợi dụng đại chiến công huân, gom góp thăng linh linh tài, chỉ cần ngũ sát tụ linh trận kiến thành, liền có thể ổn ổn đương đương luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ hai. Cho nên, Lạc Hồng hoàn toàn bị tất yếu tham gia đến Thảo Nguyên hai tộc tranh chấp bên trong, vì cho thấy thái độ của mình, Lạc Hồng trực tiếp xuất ra một cái trống không ngọc giản. Ở trong đó để lại một câu nói, bề bộn nhiều việc, tạ yêu, tiếp lấy liền gọi ra một cái hắc ưng khôi lỗi, nhưng hắn đem ngọc giản cùng một tấm truyền âm phù, đưa đi hóa ý môn phái tới lưu ý hắn động tĩnh đệ tử kia. Khanh khách, lúc này Mạc Lan Nhân sắc mặt cần phải khó coi, Nguyên Dao nhìn có chút hả hê che miệng cười nói. Nghị hòa về sau, Ngô Quốc Đô Thành bị Mạc Lan Nhân định vì mới thánh thành, nguyên bản hoàng cung trực tiếp bị dời bình, Mạc Lan Thánh Điện hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng sừng sững ở đây. Bởi vì thánh điện bản thân liền là một cái cỡ nhỏ động thiên pháp bảo, cho nên di chuyển bắt đầu 10 điểm thuận tiện, mà thánh thành cái khác khu vực vẫn là một mảnh bận rộn cảnh tượng, vô số pháp sĩ trên không trung xuyên tới xuyên lui. Trong thánh điện, trừ Cẩm Bào Đại Hán bên ngoài, ba vị thần sư đang cùng đương đại thánh điện thủ vệ, thánh nữ Nhạc Vận tại thánh điện trong mật thất thương lượng, năm người chỗ nói đều là liên quan đến toàn bộ Mạc Lan tộc đại sự, cho nên bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Đến hội nghị hồi cuối, lão phụ tóc trắng bộ dáng thánh điện thủ vệ đột nhiên mặt hướng họ Trọng thần sư, trầm giọng nói: Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.